Chương 1045, chuyến đi biển đầu tiên. Lý Nghĩa Phu tiếp theo lập tức hỏi, sư thúc tổ, xin hỏi chiếc phi cơ này bố trí cùng với nội sức phương diện, ngài còn có yêu cầu gì sao? Loan Lưu công ty khách hàng quản lý lần này cũng tùy cơ đến Tam Sơn, chúng ta tùy thời có thể để cho bọn họ dựa theo nhu cầu của ngài tiến hành cải biến. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, ta đối với phương diện này không có rất cao yêu cầu, cảm giác hiện tại liền rất tốt. Tiếp theo hắn lại nhìn phía Lăng Thanh Tuyết, hỏi, Thanh Tuyết, ngươi thì sao, có yêu cầu gì cứ để. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, ta có thể có yêu cầu gì, này máy bay toàn bộ đều là đỉnh cấp bố trí, nội sức phương diện cảm giác cũng thật không tệ, đổi đến đổi đi còn phiền phức. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, được. Rồi, sư thúc tổ, cái kia ta lập tức bắt tay đi công việc thủ tục, khả năng cần một tuần tả hữu, bất quá trong lúc này, ngài nếu như cần sử dụng máy bay, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chiếc phi cơ này hiện nay còn treo tại Cửu Châu tập đoàn danh nghĩa, muốn đem quyền sở hữu thay đổi đến Hạ Nhược Phi danh nghĩa, dính đến xuyên quốc gia giao dịch, này trong đó cũng không có thiếu phân đoạn, bao quát khai báo, nộp thuế chờ chút, một tuần có thể công việc hạ xuống, đã là tương đương mau. Lý Nghĩa Phu suy nghĩ một chút, còn nói, đúng rồi, sư thúc tổ, ta kiến nghị chiếc phi cơ này quyền sở hữu vẫn là treo ở ngài Đào Nguyên công ty danh nghĩa, xem như là lấy danh nghĩa công ty mua, như vậy còn có thể ở thu thuế phương diện có chút ưu đãi. Đương nhiên, nếu như ngài công ty cổ quyền kết cấu Hạ Nhược Phi vung tay nói, vậy thì treo ở công ty danh nghĩa đi. Lý Nghĩa Phu chỉ là hơi vừa để tỉnh, Hạ Nhược Phi liền hiểu, chiếc phi cơ này nếu như xem như là Đào Nguyên công ty mua, cái kia mua máy bay khoản tiền chắc chắn hạng coi như là công ty một bút chi ra, đây là có thể lùi một bộ phận thuế. Đương nhiên, mua máy móc khoản phương diện cần tiến hành nhất định thao tác, những này Lý Nghĩa Phu tự nhiên sẽ quyết định. Nay thuộc về hợp lý tranh thuế, cũng không phải là trốn thuế lậu thuế, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho tới cổ quyền kết cấu, Đào Nguyên công ty hầu như chính là Hạ Nhược Phi hoàn toàn nắm mơ cổ, ngoại trừ Phùng Tịnh nắm giữ cực nhỏ cổ phần. Mà đối với Phùng Tịnh, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếc một tí kẹo như thế tiền. Lý Nghĩa Phu lập tức nói, được rồi sư thúc tổ, cái kia chuyện còn lại liền giao cho đệ tử làm đi. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu, nói, ngươi có lòng. Tiếp theo hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi nói, đúng rồi, cái kia chút nhân viên phi hành đoàn, ngươi là an bài thế nào? Lý Nghĩa Phu trả lời nói, sư thúc tổ, bọn họ xem như là chúng ta Cửu Châu tập đoàn Đông Nam chi nhánh công ty nhân viên tạm thời, công ty vì bọn họ ở Tam Sơn cung cấp lâu dài dừng chân địa điểm, cái đoàn này đội chính là vì ngài phục vụ, có thể làm được khi ta gọi thì đến. Hạ Nhược Phi nhíu mày đầu nói, ta một năm hết mức cũng khó bay mấy chuyến, đây không khỏi có chút lãng phí. Hai tên thâm niên cơ trưởng, hơn nữa ba tên nữ tiếp viên hàng không, hơn nữa còn là ở tư nhân công vụ máy móc công tác, hàng năm tiền lương thì không phải là một con số nho, hơn nữa còn phải cho bọn họ cung cấp chỗ ở, quan trọng nhất là lãng phí tài nguyên quá nghiêm trọng, tương đương với cái đoàn này đội đại đa số thời gian đều là nhàn rỗi, căn bản không sự tình có thể làm. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, bây giờ không phải là có chuyên môn công vụ máy móc công ty sao, bọn họ có thể cung cấp máy bay hủy trị nghiệp vụ, hơn nữa có sử dụng cần thời điểm, công ty sẽ phái ra phi công cùng không phục người viên. Theo lần thu lệ phí là tốt rồi. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, sư thúc tổ, dùng những công ty này phi công ta lại không yên tâm. An toàn của ngài là bày tại vị trí thứ nhất, nuôi như vậy một đoàn đội cũng không tốn bao nhiêu tiền, ngài liền chớ để ý. Trên thực tế, mua một chiếc máy bay, vẹn vẹn chỉ là tốn hao bắt đầu, chiếc phi cơ này giao hàng sau, máy móc chủ mỗi ngày đều có đại lượng chi tiêu, coi như máy bay ngừng ở sân bay bất động, phi hành đội bay tiền lương, sân bãi tiền thuê, bảo trì phí dụng chờ chút, chính là người bình thường căn bản không trả nổi. Có câu hết sức cắm lòng lời, mặc dù là có cường hào đưa ngươi một chiếc máy bay, ngươi cũng tuyệt đối không nuôi nổi. Hạ Nhược Phi đương nhiên không có cái này quá nhiều, một cái hắn tuyệt đối nuôi lên, mặt khác trên thực tế cũng không cần hắn nuôi, tất cả phí dụng Lý Nghĩa Phu toàn bộ bao hết. Hạ Nhược Phi nghĩ thầm, nếu liên phi máy móc đều nhận, cũng không để ý hàng năm nhiều mấy triệu đoàn đội phí dụng, liền cũng sẽ không lại xoắn suýt vấn đề này, gật đầu nói, được thôi liền nghe an bài của ngươi đi là, sư thúc tổ. Lý Nghĩa Phu đại hỉ nói, tiếp theo hắn hỏi, sư thúc tổ, có muốn hay không để cho bọn họ xin một cái lâm thời đường hàng không, ngài cùng sư tổ mẫu đồng thời thử một lần này máy bay. Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết, hỏi, Thanh Tuyết, ngươi nhìn. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy là có chút động tâm, hỏi, sẽ không quá phiền toái ta nghe nói xin đường hàng không thật phức tạp. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, sẽ không, kỳ thực ta đã sớm nộp hồ sơ, chỉ cần xin, trong vòng nửa giờ nhất định có thể phê xuống. Lý Nghĩa Phu 10 phần tỉ mỉ. Trước khi tới cũng đã cân nhắc đến để Hạ Nhược Phi tự mình thử ngồi máy bay sự tình, vì lẽ đó để đội bay thân thỉnh một cái lâm thời đường hàng không, trên thực tế chính là bay một cái bản trường lên xuống, đương nhiên, cất cánh sau sẽ tới Đông Hải bầu trời lượn quanh một vòng. Đường hàng không đã nộp hồ sơ, cần thời điểm trực tiếp xin, hơn nữa hắn còn sớm sơ thông quan hệ, tự nhiên rất nhanh sẽ có thể ý kiến phúc đáp. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu như vậy, vậy thì bay một chuyến đi. Lý Nghĩa Phu nghe vậy lại hỉ, lập tức lấy điện thoại di động ra đến cho bãi đậu máy bay một bên trên chờ đợi đội bay gọi điện thoại. Rất nhanh, nhân viên phi hành đoàn liền đăng lên máy bay, mà sân bay tập đoàn phó tổng Dương Vạn Hâm thì lại thức thời cáo từ trước rời đi. Lý Nghĩa Phu cười ha ha giới thiệu nói, Hạ tiên sinh, vị này chính là Lưu An cơ trưởng, bên người hắn là Trịnh Đạt đến Minh cơ trưởng. Hai vị trước đây đều là ở nước Mỹ Khải Tư đặc công vụ máy móc công ty công tác, là công ty bọn họ Vương Bài cơ trưởng, ta đặc biệt lương cao đào tới được. Hai vị cơ trưởng vội vã khiêm tốn vài câu. Bọn họ kỹ thuật xác thực rất trâu, thế nhưng ở Lý Nghĩa Phu như vậy mưa y ti phú hào trước mặt, tự nhiên là không dám trâu bỏ hò hét. Hạ Nhược Phi ôn hòa hướng hai người điểm gật đầu. Lý Nghĩa Phu lại đối với hai người nói, Lưu cơ trưởng, Trịnh cơ trưởng. Sau này các ngươi sẽ vì Hạ tiên sinh phục vụ, Hạ tiên sinh ở phi hành phương diện có bất kỳ yêu cầu gì, các ngươi đều phải đem hết toàn lực thỏa mãn, bảo đảm phi hành an toàn, hiệu suất cao. Hai vị cơ trưởng vội vã gật đầu, tỏ thái độ. Trên thực tế trước khi tới bọn họ liền biết, lần này cần đến Hoa Hạ trưởng kỳ công tác, đối với này bọn họ cũng không bài xích, bởi vì Lý Nghĩa Phu cho bọn họ khai suất ở nước Mỹ gấp 2 tiền lương, còn có tốt vô cùng đồng bộ phúc lợi. Cái tuổi này ai sẽ ngại mình tiền nhiều đây lại nói hai người mặc dù là quốc tịch Mỹ, nhưng lại không phải nước Mỹ ra đời chối tiêu người, cũng là sau đó mới chính mình đi xinh đẹp, ở quốc nội đồng dạng có không ít bằng hữu thân thích, đối với Hoa Hạ xã hội, cũng một chút đều sẽ không thích ứng. Lý Nghĩa Phu còn nói, Hạ tiên sinh, hai vị cơ trưởng mặc dù là ở nước Mỹ công tác, cũng là quốc tịch Mỹ, nhưng bọn họ tiếng Trung đều phi thường lưu loát. Giao lưu câu thông không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Nhược Phi mỉm cười điểm gật đầu, nói, ngươi suy tính được rất tỉ mỉ. Tiếp đó, hắn lại nửa đùa nửa thật đối với Lưu An cùng Trịnh Đạt đến Minh nói, hai vị cơ trưởng, sau đó phi hành an toàn trên sự tình nhưng là dựa cả vào hai vị, trên tay của các ngươi nhưng là nắm giữ vận mệnh của ta. A Lưu An tư lịch so với Trịnh Đạt đến Minh tương đối lao một ít, bay loan lưu máy bay thời gian dài cũng so với Trịnh Đạt đến Minh nhiều. Vì lẽ đó ở đây cái song cơ trưởng bố trí bên trong, hắn là đảm đương cơ trưởng nhân vật, mà Trịnh Đạt đến Minh cho hắn đảm nhiệm lái phụ. Bởi vậy, nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, Lưu An lập tức nói, Hạ tiên sinh yên tâm, loan lưu máy bay tính an toàn có thể so sánh hàng không dân dụng máy bay còn tốt hơn. Hơn nữa hai người chúng ta ở loan lưu siêu di máy bay trên phi hành tổng thời gian dài cũng đều vượt qua 1 vạn canh giờ, nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo đảm phi hành an toàn. Một bên Trịnh Đạt đến Minh cũng mỉm cười nói thật, hai người chúng ta đối với tên Hạ tiên sinh cũng là như sấm bên thai đây. Trước đây không lâu cái kia một trường cấp độ sử thi bách hàng, ở phi hành trong vòng đã lưu truyền đến mức không người không biết không người không hiểu, bao quát chúng ta những này lão bay ở bên trong, đối với Hạ tiên sinh đều bội phục hết sức đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ta đó là không châu bắt chó đi cày, chuyên nghiệp tính trên cùng hai vị là không. Cách nào sánh được bất quá có thời gian, ta ngược lại là có thể cân nhắc đi học cái tư nhân bay giấy phép lái xe. Hạ tiên sinh phi hành thiên phú không thể nghi ngờ, nếu như đi học bay, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể thông qua. Trịnh Đạt đến Minh đúng lúc chụp cái nịnh nọt. Lý Nghĩa Phu gặp Hạ Nhược Phi cùng hai cái cơ trưởng trò chuyện 10 phần hòa hợp, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Hắn hỏi, đường hàng không thân thỉnh sao đã báo lên? Lưu An liền vội vàng nói. Hẳn rất nhanh là có thể phê hạ xuống. Lý tiên sinh, Hạ tiên sinh, vậy chúng ta phải đi làm phi hành chuẩn bị. Hạ Nhược Phi mỉm cười điểm gật đầu nói, khổ cực hai vị ngài khách khí, đây là chúng ta phận sự công tác. Lưu An liền vội vàng nói. Sau đó hắn cùng Trịnh Đạt đến Minh đồng thời hướng Lý Nghĩa Phu, Hạ Nhược Phi điểm gật đầu, liền cất bước đi về phía buồng lái này. Lý Nghĩa Phu nói không sai, ở không phục viên đóng lại cửa máy, buồng lái này bên kia công tác chuẩn bị làm được không sai biệt lắm thời điểm, đường hàng không xin đã phê chuẩn, hơn nữa rất nhanh được trượt ra chỉ lệnh. Máy bay bị rời lại một đoạn ngắn phía sau, liền vững vàng lái lên trượt nói. Sau đó đang chạy nói miệng hơi hơi chờ đợi trong chốc lát, một chiếc Boeing 747 rơi xuống đất đồng thời thoát ly đường chạy phía sau. Bộ này loan lưu J650 đã bị được phép tiến nhập đường chạy đồng thời bay lên. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đám người đều nịt lên đai an toàn, bao quát ba vị nữ tiếp viên hàng không cũng đình chỉ phục vụ, trở lại buồng trước chỗ ngồi ngồi xuống, đồng thời nịt dây an toàn. Máy bay nhẹ chuyển tiến vào đường chạy, sau đó cũng không có dừng lại, máy móc đầu bảy chính phía sau trực tiếp liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Mãnh liệt đẩy lưng cảm giác bên trong, máy bay mềm mại nhảy một cái, vững vàng cất cánh. Sau đó máy bay liền bắt đầu cấp tốc leo lên độ cao. Loan lưu máy bay tàu tuần tra độ cao so với bình thường phi cơ dân sự muốn cao một chút, ở độ cao đó tầng trên phi hành sẽ càng thêm vững vàng. Chỉ bất quá hôm nay là làm bản trường hạ cất cánh, vì lẽ đó máy bay cũng không có leo lên đến tàu tuần tra độ cao, ở trong mây trước cũng đã san bằng, sau đó ở không trung đi vòng, hướng về mặt biển phương hướng bay đi. Cái này cũng là sớm thiết kế xong, nếu như bay vào tầng mây bên trong, cái kia phía dưới ngoại trừ Vân Hải vẫn là Vân Hải, liền căn bản thưởng thức không tới cái gì phong cảnh. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên không là lần đầu tiên đi máy bay, nhưng như thế sang trọng tư nhân công vụ máy móc, nhưng còn là lần đầu tiên trải nghiệm, Na Nở Dê có chút hưng phấn mà nhìn mạn thuyền phong cảnh ngoài cửa sổ. Tam Sơn sân bay vốn là ở cạnh biển, vì lẽ đó máy bay rất nhanh là đến trên mặt biển. Hôm nay khí trời cũng không tệ lắm, từ độ cao này nhìn xuống, trên mặt biển cano đều chỉ có hộp diêm hơi nhỏ, có thể thấy rõ cano kéo một vệt màu trắng hàng tích, càng xa xăm còn có một chút tiểu phàm thuyền, vậy thì càng nhỏ, hầu như liền chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm trắng. Khắp màu lam đậm bối cảnh trên, điểm chế từng chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ thuyền, xem ra cũng là mười phần đồ sộ. Máy bay bình bay phía sau, không phục viên cũng bắt đầu thực hiện chức trách của chính mình, bưng lên tinh xảo bánh ngọt, hương thuần rượu vang. Hạ Nhược Phi ngồi ở mềm mại ghế ngồi bằng da thật trên, hướng Lý Nghĩa Phu bưng bưng rượu chén, mỉm cười nói nói, Nghĩa Phu, này máy bay thật không tệ, nguyên tưởng rằng như vậy tiểu phi cơ phi hành thời điểm có thể sẽ co rung sóc, không nghĩ tới thậm chí so với hàng không dân dụng máy bay lớn còn muốn vững vàng. Hơn nữa tạp âm phương diện khống chế được tốt vô cùng, so với hàng không dân dụng máy bay nhỏ có thêm. Lý Nghĩa Phu vội vã bưng chén rượu lên, nói nói, Hạ tiên sinh yêu thích liền tốt, đây không phải là chiếc phi cơ này chuyến đi biển đầu tiên, nhưng là Hạ Nhược Phi tiếp nhận chiếc phi cơ này phía sau, chân chính trên ý nghĩa chuyến đi biển đầu tiên. Bay ở trên trời gần như 20 phút, sau đó máy bay liền bắt đầu chậm rãi giảm xuống độ cao, ở trên mặt biển xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hướng về phi trường phương hướng bay đi. Sau 10 phút, bộ này loan lưu J650 ở Tam Sơn phi trường trên đường chạy mềm mại rơi xuống đất, hạ xuống quá trình cũng phi thường vững vàng, để ở trên bàn rượu vang đều cơ hồ không có cái gì run run. Xem ra chiếc phi cơ này tính năng xác thực tương đối tốt, bằng không không có khả năng trở thành như vậy nhiều nhà giàu lựa chọn hàng đầu. Đương nhiên, cái này cùng hai vị phi công kỹ thuật cao siêu cũng là không phân ra. Máy bay thoát ly đường chạy, dọc theo trượt nói trở lại quay xong vi trên, lần này bay thử cũng là kết thúc mỹ mãn. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đều cảm thấy có chút chưa hết thòng thèm, bất quá hôm nay chỉ là thử thừa một hồi, sau này có yêu cầu bất cứ lúc nào đều có thể sử dụng chiếc phi cơ này, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đối với lần này chuyến đi biển đầu tiên cũng là tương đối thỏa mãn. Hắn tự mình đến buồng lái này hướng về hai vị phi công bày tỏ cảm tạ, sau đó mới cùng Lăng Thanh Tuyết, Lý Nghĩa Phu đồng thời cất bước máy bay hạ cánh. Cho tới nhân viên phi hành đoàn, bọn họ còn muốn lưu lại làm một ít phi hành sau kết thúc công việc công tác, mà bọn họ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, tự nhiên có Cửu Châu tập đoàn Đông Nam người của chi nhánh công ty viên đến an bài xong, liền không cần Hạ Nhược Phi quan tâm. Đoàn người cưới xe khách rời đi bãi đậu máy bay. Hạ Nhược Phi nói với Lý Nghĩa Phu, Nghĩa Phu, ngươi trước đưa chúng ta về nông trường đi mặt khác, tu luyện tới có vấn đề gì cũng có thể để, ta tận lực giải đáp cho ngươi. Lý Nghĩa Phu kích động no ý nói, cảm tạ sư thúc tổ, hiện tại chỉ cần bên người không có người ngoài, Lý Nghĩa Phu là nhất định phải cung kính xưng hô Hạ Nhược Phi vì là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu van nở đà mở xa xôi đến Hoa Hạ, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không để hắn một chuyến tay không, tu luyện tới chỉ điểm hắn vài câu, cũng là dễ như ăn cháo. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không để Lý Nghĩa Phu ở tại Đào Nguyên Nông Trường cho dù Lăng Thanh Tuyết hôm nay muốn đi về trước, nhưng rất nhanh vẫn là sẽ đến nông tràng. Hắn còn muốn cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời tu luyện hai người thế giới, hai người gia nhập một cái lao già nát rượu, toán là chuyện ra sao a? Vì lẽ đó, chỉ điểm hai câu cũng dễ làm thôi, sau đó vẫn là để Lý Nghĩa Phu trở về thành phố khu ở khách sạn đi.